Khu vườn bí mật, chương 4, 2, nội tâm của Yoon Seo. Góc truyện audio.com. Bóng đêm dày đặc bao phủ khắp bầu trời như đôi mắt sâu thẳm của anh. Em ngước mắt lên, nhìn bóng tối len lỏi bên khung cửa sổ trong khi ngồi viết bức thư này. Lá thư không thể đến tay người nhận. Khi đã trưởng thành, ngay cả khoảng thời gian phải tự mình vượt qua nỗi đau, em cũng không thể nhớ nổi. Anh chính là cội nguồn của cơn quặn thắt trong tim em. Những tháng ngày qua, em đã dành hết tâm trí mình, chỉ để tìm cách thoát khỏi đau đớn. Qua biết bao nhiêu phép thử sai, cuối cùng, em cũng nhận ra rằng, thay vì cố gắng hết sức để trốn tránh nỗi đau, em nên đối diện với điều làm em đau khổ nhường này. Như một cô gái cặm cụi ngồi dệt áo khoác lông vào giữa mùa hè. Khi lòng em đau thắt vì nhớ đến anh, em lại càng dành nhiều thời gian hơn để nghĩ về anh. Và ngay giờ phút này, em cũng đang nghĩ về anh. Bộ nhớ đặc biệt của Oscar. Studio chụp ảnh, 2 giờ chiều, thứ hai, tôi đang chụp ảnh cho tạp chí cùng với người mẫu hạng A, thật ra tôi không có ý khoe khoang. Nhưng thân hình này dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, nó vẫn cứ hoàn hảo. Có đứng chung với người mẫu cũng không làm cho hình bóng tôi bị lu mờ. Đáng yêu, quyến rũ, đầy mê hoặc, không thể chê vào đâu được. Tôi hướng về phía máy ảnh, tạo nhiều tư thế đẹp mắt với tâm trạng vô cùng thoải mái. Cho đến khi nghe được tin tức đầy bất ngờ kia, tay đang phân thoát chụp ảnh, nhiếp ảnh gia Kim đột nhiên thốt ra một câu không liên quan. À, hôm qua tôi đã gặp đạo diễn Yoon. Đạo diễn Yoon Seo, cô ấy hiện là đạo diễn phim quảng cáo. Phòng thu âm, 5 giờ chiều, thứ hai, đầu óc tôi vô cùng hỗn loạn. Loạn đến nỗi tôi không thể nắm bắt được bất cứ cảm xúc gì. Cũng không hiểu là tôi đang hát hay bài hát đang điều khiển tôi. Có lẽ buổi thu âm này phải hoãn lại thôi. Đang nghĩ như thế thì Yong Hyeon cần một tấm poster khi lạ dán trên tường tòa nhà LOEL đến. Chuyến du lịch lãng mạn 4 ngày 3 đêm cùng chàng trai quyến rũ Oscar. Ha, cái tên Kim Jo-un vong ân bội nghĩa này. Chuyên làm chuyện đổ thêm dầu vào lửa. Nhà riêng, 9 giờ tối, thứ hai, vừa thấy tấm poster, anh Jong-gil đã la toáng. Nói năng loạn xạ hết cả. Nào là nên kết hợp chuyến du lịch lãng mạn cùng với quay MV luôn thề. Chuyến đi sẽ kéo dài thành một tuần. Rồi thì lớn giọng tức tối vì đạo diễn vừa đi Thái Lan về đã nói gì đó. Ôi trời, đúng là ông già lắm điều. Nói nhẹ nhàng tôi cũng hiểu được cơ mà. Nhà riêng, 10 giờ sáng, thứ ba, tối qua làm ầm lên một trận còn chưa đủ. Sáng nay anh Jong-gil lại đến mắng tiếp. Lần này anh ấy cầm theo quyển tạp chí có bài phỏng vấn trước và nổi trận lôi đình. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu chứ? Tôi là ông bụt trong vùng đấy. Là ông bụt, nghe nói dạo gần đây những ngôi sao nổi tiếng đều tự tay bồi dưỡng đàn em. Thế là người ta hỏi Oscar không đào tạo đứa nào sao? Tôi lạnh lùng đáp có. Vậy thì vấn đề là gì chứ? Nhân tiện, tôi cũng muốn chỉ dẫn một người xem sao. Chẳng lẽ thực lực của tôi không đủ? Hay là không có tư chất đào tạo? Thực lực của tôi đã được công nhận rồi. Còn là một thằng rất khá cơ mà. Trong cơn lốc cạnh tranh năng lực, tôi hết càn quét Trung Quốc lại đến ghi dấu ấn ở Thái Lan, Đài Loan, rồi còn giành giật thị trường Nhật Bản. Toàn là những nơi khó xơi ấy chứ. Được khen ngợi tán thưởng là thế mà anh ta vẫn không hài lòng. Sao lại bạc đãi tôi như thế hả Choi Jong-gil? Cách chương.